Siêu cấp thiếu gia, chương 933, hại người cuối cùng lại hại mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Phùng Hồng ngượng nghịu, nhưng vẫn là đúng giờ chuyển tiền cho chó điên. Tuy rằng đau lòng không ngớt, nhưng chỉ cần có thể bảo đảm địa vị của mình ở công ty. Tương lai 3 tỷ rưỡi này cô ta tin có thể từ người Lý Kim Huân quay trở về. Thấy tiền được chuyển đến, chó điên cười đắc ý, liền cầm lấy quần áo rời khỏi khách sạn. Chó điên là cấp dưới của Kim Nam. Hôm đó đi cứu Vinh Y cũng ở đó. Đương nhiên biết Thẩm Lãng là ông chủ của tập đoàn Phi Vũ. Giờ đây, Phùng Hồng để cho chó điên đối phó với giám đốc tập đoàn Phi Vũ. Chó điên đương nhiên muốn nói cho Kim Nam. Quán ba Golden One, sau khi Kim Nam biết được tình hình, cũng không muốn đoán Phùng Hồng này rốt cuộc vì cái gì làm như vậy. Trước tiên đem sự tình nói cho Thẩm Lãng. Anh Kim, tiền này phải làm sao? Chó điên nói với Kim Nam. Kim Nam cười nhẹ, vung bàn tay lên, nói, không ngờ tên nhóc cậu có tài kiếm tiền nha. Tiền này cậu giữ lấy đi. Nhưng con đàn bà kia dám có ác ý với tập đoàn Phi Vũ, cậu cũng không nên nhân từ nương tay. Chó điên liên tục đáp lại, anh Kim anh yên tâm, người đàn bà kia chỉ là để tôi ngăn cản Thượng Bân đi đến dược phẩm Kim Huân. Những cái khác cô ta chưa nói, đối với tập đoàn Phi Vũ tôi đoán chừng cô ta cũng không dám. Ngày hôm sau, Vương Nhất Nhiên sớm đã đi đến công ty, mà không ngờ hơn nữa, Phùng Hồng cũng đến công ty sớm hơn. Vương Nhất Nhiên, cô nói xem hôm nay nếu như Thượng Bân không đến công ty, cô nghĩ xem ông chủ sẽ xử lý cô như thế nào. Phùng Hồng mỉa mai nói, cô vẫn nên thu lại ảo tưởng của cô đi, Thượng Bân chút nữa sẽ đến. Vương Nhất Nhiên nói, Phùng Hồng cười khinh thường, cũng không nói gì thêm, chỉ chờ chút nữa Thượng Bân không đến, sẽ cho Vương Nhất Nhiên đẹp mặt, quay trở lại vị trí làm việc của mình. Phùng Hồng còn lấy gương ra, ở đó trang điểm, không qua bao lâu, Lý Kim Huân đã đến công ty, lúc này đã đến cửa công ty, Lý Kim Huân liền la lớn, Phùng Hồng đâu, có đến không? Phùng Hồng không biết xảy ra chuyện gì làm cho Lý Kim Huân gấp gáp như vậy, nhưng vẫn vội vàng đứng lên. Ông chủ, tôi đến đây. Lúc này Lý Kim Huân vẻ mặt phẫn nộ bước đến trước mặt Phùng Hồng, trong ánh mắt còn mang theo một tia sát ý mãnh liệt. Ông chủ, có chuyện gì cần dặn dò sao? Phùng Hồng khó hiểu nói với ông chủ. Bốp, Lý Kim Huân tát một cái mạnh vào mặt Phùng Hồng. Phùng Hồng ngơ ngác. Cô ta ôm mặt, bộ dáng không biết vì sao, hốc mắt ướt lệ, vẻ mặt cực kỳ ủy khuất nói. Ông chủ, sao ông lại đánh tôi? Tôi cũng không có chọc giận gì ông. Lý Kim Huân hừ lạnh một tiếng, lấy ra một tệp tin ghi âm trong điện thoại, ném lên bàn công tác của Phùng Hồng. Nội dung đoạn ghi âm này đúng là đoạn hội thoại ngày hôm qua của cô cùng chó điên ở khách sạn. Lời nói thể hiện rõ ràng rằng cô yêu cầu chó điên ngăn cản Thượng Bân đến công ty. Mà đoạn ghi âm này còn là Thượng Bân gửi cho Lý Kim Huân. Giờ phút này Lý Kim Huân vô cùng phẫn nộ. Không dễ gì nghênh đón cơ hội tốt. Không ngờ Phùng Hồng ở sau lưng lại thời cơ hội phá hỏng. Phùng Hồng à, lá gan cô cũng lớn nhỉ. Ông chủ, chuyện này ông nghe tôi giải thích. Không phải như thế. Phùng Hồng hết đường chối cãi, thầm nghĩ sẽ đem chuyện này đổ lên người chó điên. Nhưng nội dung trong điện thoại lại rất rõ ràng, căn bản không cho cô ta lý do để chối cãi. Khuôn mặt Lý Kim Huân lạnh lùng nhìn Phùng Hồng, lạnh giọng nói, Phùng Hồng, cô vì lợi ích của bản thân, lại dám làm ra chuyện tổn hại đến công ty, còn dám tìm người đi đối phó Thượng Bân. Vương Nhất Nhiên lao lực trăm nghìn đắng cay mới có thể làm cho Thượng Bân đến công ty chúng là bàn chuyện hợp tác. Còn cô, vậy mà nghĩ muốn phá hỏng cơ hội này, còn tốn tiền tìm người. Cô thật sự rất hao tâm tổn trí nha. Ông chủ, tôi xin lỗi, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện này. Xin ông tha thứ cho tôi một lần, chỉ một lần thôi được không? Phùng Hồng hoảng hốt cầu xin Lý Kim Huân tha thứ. Tuy rằng Lý Kim Huân và Phùng Hồng bên dưới có chút vụng trộm bất chính, nhưng ông ta cũng không ngốc. có tiền mới có thể có nhiều phụ nữ hơn. Ông không thể đem tiền đồ của mình hủy ở trong tay một người phụ nữ. Cô cút đi, từ hôm nay trở đi, cô không còn là người của dược phẩm Kim Huân nữa. Tôi có thể không truy cứu cô, nhưng Thượng Bân cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Cô tự lo cho mình đi. Âm thanh Lý Kim Huân lạnh lùng nói. Đã đắc tội với Thượng Bân, Lý Kim Huân càng không thể để Phùng Hồng ở lại công ty. Phùng Hồng lập tức tuyệt vọng. Cô ta vất vả lắm mới dụ dỗ được Lý Kim Huân. Ngày thường ở trong công ty cái gì cũng làm, ngoại trừ tiền lương hàng tháng cao ngất, còn có thể lấy được từ trên người Lý Kim Huân không ít tiền. Đối với cô ta mà nói đây chính là một công việc hoàn mỹ. Nhưng hiện tại, tất cả những thứ này đều hóa thành bọt nước. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Phùng Hồng hồn bay phách lạc rời khỏi công ty. Giờ phút này cũng không ai tiến đến an ủi. Phùng Hồng rời đi không lâu, Thượng Bân đi đến dược phẩm Kim Huân. Lý Kim Huân đưa ra tiêu chuẩn đãi ngộ cao nhất. Toàn bộ nhân viên đều đi xuống lầu nghênh đón Thượng Bân đến. Trận địa này Thượng Bân cũng không ngờ đến. Trong lúc cùng Lý Kim Huân nói chuyện với nhau, thái độ của Thượng Ba đối với Lý Kim Huân rất hài lòng. Cùng ngày đó, Thượng Bân liền xác định sẽ cùng tập đoàn Kim Huân hợp tác. Còn Lý Kim Huân hoàn toàn không ngờ sẽ thuận lợi như vậy. Vui sướng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Phải biết rằng cùng tập đoàn Phi Vũ hợp tác, nghĩa là bản thân trong giới y tế, rất nhanh có thể đi vào đội ngũ hàng đầu. Quản lý Thượng, anh yên tâm. Dược phẩm Kim Huân chúng tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực cùng tập đoàn Phi Vũ hợp tác. Lý Kim Huân nói, Thượng Bân cười nhạt, nói, hiện tại tình hình ở Kinh Đô ông cũng biết, tập đoàn Phi Vũ và tập đoàn Chu Thị đang cạnh tranh. Cho nên đối tác mà chúng tôi cần ngoại trừ thực lực bên ngoài quan trọng hơn là trung thành. Điểm này tôi nghĩ ông hẳn là hiểu rõ. Chuyện này anh yên tâm. Sau này cho dù dược phẩm Kim Huân phá sản, cũng tuyệt đối sẽ không hợp tác cùng tập đoàn Chu Thị. Chúng tôi tình nguyện cùng tập đoàn Phi Vũ cùng tiến cùng lui. Lý Kim Huân vỗ ngực cam đoan. Sau khi Thượng Bân đi, Lý Kim Huân cũng thực hiện lời hứa lúc trước. Đầu tiên đề bạt Vương Nhất Nhiên trở thành chủ nhiệm hạng mục. Chuyện này đối với Vương Nhất Nhiên mà nói chính là thay đổi vận mệnh. Có thể làm cho cuộc sống sau này của cô từ lúc này bắt đầu phát sinh thay đổi kinh thiên động địa. Nhưng chuyện này đối với Thẩm Lãng mà nói, việc giơ tay gật đầu chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, cũng hoàn toàn đứng từ góc độ tập đoàn Phi Vũ. Lúc này, Thẩm Lãng đang lái xe mua điểm tâm cho Mộc Hồng Diệp. Đến biệt thự Thiên Vân Sơn, vừa vào cửa, Mộc Hồng Diệp liền từ nhà bếp đi ra. Nhìn thấy gói điểm tâm to trong tay Thẩm Lãng, trong mắt Mộc Hồng Diệp không khỏi ánh lên tia cảm động. Tuy rằng món đồ này không quý quá, nhưng đối với Mộc Hồng Diệp lại vô cùng trân quý. Cậu còn nhớ rõ tôi thích ăn món này. Mộc Hồng Diệp nhận lấy điểm tâm, hỏi, Thẩm Lãng cười cười, gật gật đầu, nói, ăn từ nhỏ đến lớn cô không ngán à, chỉ cần là cậu mua. Tôi vĩnh viễn ăn không ngán. Mộc Hồng Diệp nói, sau đó liền đi vào phòng bếp, tiếp tục bận rộn, đêm nay ăn thịt bò, tôi vừa mới học được, hy vọng cậu sẽ không cảm thấy khó ăn. Mộc Hồng Diệp nói, mà ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động cơ ô tô, cách trương.